Từ Hokage bắt đầu, chương 452, Tam Phương Liên Thủ, góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Tam Phương thế lực tình hình ngày càng căng thẳng. Hắc kỵ sĩ tồn tại khiến cho bọn hắn không dám có cái gì hành động lớn. Bởi vì không ai biết được lúc nào Hắc kỵ sĩ lại sẽ ra tay. Cho nên hiện tại Tam Phương đều đang trong thời kỳ đình chiến. Tuy nhiên rất nhanh yên bình thời gian liền phá vỡ. Thiên sứ trận doanh rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu như Hắc kỵ sĩ tiếp tục tồn tại quả thật khiến chúng ta không yên lòng. Thánh kinh chi thần nghiêm túc nhìn phía dưới thiên sứ nhóm nói. Chủ a, Hắc kỵ sĩ đúng là rất phiền phức, nhưng chỉ vì vậy mà cùng đọa thiên sứ cùng ác ma hợp tác có phải là hơi quá không? Gabriel nói. Ác ma trời sinh là cùng thiên sứ là kẻ địch, hai bên xung đột cũng không phải là ngày một ngày hai. Cùng kẻ địch hợp tác chuyện này Gabriel có chút không thích. Còn bên đọa thiên sứ Gabriel cũng không có một chút tốt sắc mặt. Đọa thiên sứ là phản bội lại thánh kinh chi thần bị dục vọng làm chiếm giữ. Phản bội lại thánh kinh chi thần, Gabriel muốn giết bọn chúng tâm tư đều có, huống chi là cùng bọn hắn hợp tác. Đây là cách duy nhất hiện tại có thể thực hiện được. Nếu chỉ một mình thiên sứ chúng ta thì cho dù có ghét chết Hắc kỵ sĩ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ có cùng ác ma cùng đọa thiên sứ hợp tác như vậy chúng ta mới có thể giảm bớt tổn thất. Hơn nữa phần thắng cũng lớn hơn. Thánh kinh chi thần lắc đầu nói. Thật ra đối với cái này kế hoạch thánh kinh chi thần cũng không thích. Nhưng nếu là để giảm bớt tổn thất thì đành chịu thôi. Michael, ngươi hãy liên hệ với ác ma cùng đọa thiên sứ hai phe. Nói cho bọn hắn kế hoạch của chúng ta. Thánh kinh chi thần nhìn Michael nói. Ta minh bạch, Michael gật đầu nói. Đường phân cách tại đọa thiên sứ trận doanh bên trong. Ha ha ha, Tam Phương hợp tác, chuyện này thánh kinh chi thần lại có thể nghĩ ra được. Cocabiel sau khi nghe Azazo lời nói không nhịn được cười lớn. Đây là Michael truyền đến tin tức, xem ra lần này bọn hắn thật hạ quyết tâm tiêu diệt Hắc kỵ sĩ à, Azazo gật đầu nói. Đối với việc liên thủ chuyện này Azazo vẫn còn chưa có đưa ra quyết định. Azazo đang đợi ác ma bên kia ý tứ, nếu như bọn hắn cũng đối với việc hợp tác lần này đồng ý thì hắn cũng sẽ cùng bọn hắn liên thủ. Nếu như để tiêu diệt Hắc kỵ sĩ thì cùng bọn hắn liên thủ một lần cũng không sao. Nhớ đến Hắc kỵ sĩ mang đến sỉ nhục Cocabiel, ánh mắt tràn đầy oán hận. Theo thời gian Cocabiel đối với Rosen thù hận ngày một lớn. Bây giờ có được cơ hội có thể giết chết Rosen, Cocabiel làm sao có thể bỏ qua. Bên phía ác ma trận doanh, Lucifer, ta vừa nhận được Michael tên kia truyền đến tin tức, đúng như ngươi dự đoán như vậy. Thánh kinh chi thần muốn cùng chúng ta liên thủ tiêu diệt Hắc kỵ sĩ. Leviathan nhìn Lucifer nói, cuối cùng hắn cũng không nhịn được rồi sao? Lucifer có chút kinh ngạc nói, Hắc kỵ sĩ trận chiến mới qua được mấy ngày vậy mà thánh kinh chi thần liền muốn ra tay. Điều này làm cho Lucifer có chút kinh ngạc, bất quá như vậy thì càng hợp ý của hắn. Đêm dài lắm mộng, chuyện này càng để lâu thì càng đau đầu. Lập tức thông báo cho Asmodeus cùng Beelzebub hai người chuẩn bị. Đồng thời nhanh chóng tập hợp binh lực, lần này chúng ta nhất định phải đem Hắc kỵ sĩ cho tiêu diệt. Lucifer hô, ta đi thông báo cho bọn hắn ngay. Nói xong Leviathan liền chạy đi ra ngoài, đi tìm Asmodeus cùng Beelzebub hai người. Đối chuyện liên hợp Tam Phương thế lực người đều đồng ý, toàn bộ đầu cấp tốc chuẩn bị binh lực. Đối với Tam Phương hành động thông qua Kenbun Soku Haki Rosen đều có thể nắm bắt được rõ ràng. Bất quá điều này cũng rất hợp ý Rosen, chỉ cần đem nhiều như vậy ác ma, thiên sứ cùng đọa thiên sứ lực lượng cho thôn phệ, thực lực của hắn sẽ tăng lên một cảnh giới cao hơn. Hoàn toàn có thể đạt đến nhị thần long mức độ, hơn nữa Rosen cũng muốn xem thử nếu như đem ác ma. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ ba loại lực lượng tập hợp chung một chỗ sẽ ra sao? Rosen cũng sẽ không sợ Tam Hương liên thủ, hơn nữa còn có hai cái to lớn bò sát chưa xuất hiện. tới đi, để ta xem thử các ngươi quyết tâm đến đâu. Ta nhất định sẽ không thua. Rosen lẩm bẩm, thời gian nhanh chóng trôi qua. Tam phương thế lực gấp rút chuẩn bị binh lực. Mấy ngày sau đó liền hoàn thành. Hơn mấy vạn thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng ác ma đều nhanh chóng hướng về Rosen phương hướng bay đi. Thiên sứ, đoạ thiên sứ cùng ác ma cùng chung một mục tiêu, đây là một cái rất vĩ đại khung cảnh. Nhìn thấy bay về phía này mấy vạn thiên sứ, đoạ thiên sứ cùng ác ma Rosen khóe miệng nở nụ cười. Ánh mắt dâng lên vô tận chiến ý, nhiều binh lực như vậy các ngươi đúng là làm ta bất ngờ a. Cũng đã rất lâu rồi Rosen chưa từng cảm nhận được chống lại thiên quân vạn mã cảm giác. Hiu hiu hiu hiu, không lâu sau vô số tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy vô số ác ma, thiên sứ cùng đoạ thiên sứ bay đến. Hôm nay là ngày tàn của ngươi hắc kỵ sĩ. Đứng ở bên ác ma trận doanh Lucifer nhìn Rosen hét lớn. Trên bầu trời vô số thiên sứ, ác ma cùng đoạ thiên sứ một mặt cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Cách chương.